Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, Tần Vương xuất chinh, 8, chương 1242, Tần Vương xuất chinh, 8, Thạch Việt Đại Nhân thật sự là rất oan uổng, nếu quả có hắn đối kháng Tần Quân, chúng ta tiểu dân chúng cũng không cần chung quanh thoát đi, lao đầu vừa đi một bên than thở nói. Bất quá nơi này thủ vệ không nghiêm, nhưng Thạch Việt Đại Nhân lại một lòng ở tại chỗ này. Ai tới đều không để ý hội, Thạch Việt là chính nghĩa trung thành người. Hắn đào tẩu lời nói, chẳng khác nào phản bội Triệu Quốc, Vu Ly ôn hòa nói. Người đi ra ngoài đi, không cần mang theo chúng ta, một lát chúng ta hội tự hành rời đi, sẽ không cho ngươi chọc phiền toái, Vu Ly Đại Nhân ngàn vạn đừng nói như vậy. Chỉ cần ngài nói thêm một câu, tiểu nhân vì ngài làm trâu làm ngựa đều nguyện ý, lão nhân vội vàng nói. Vậy ngươi liền tại đây vài ngày mau ly khai Hàm Đan đi. Bỏ chạy ở nông thôn an an ổn ổn qua ngày, Vu Ly nói. Vu Ly đại nhân nói lời nói, tiểu nhân nhất định nghe, lão nhân nói xong liền dừng lại. Không có tiếp tục đi phía trước cuối cùng một cái nhà tù. Chính là Thạch Việt đại nhân, đa tạ, người đi đi, Vu Ly nói xong, đỡ Trọng Quỳ dè dặt cẩn trọng đi về phía trước, trên đất trơn ẩm, không nghĩ qua là liền sẽ ngã úp mặt, ta bản thân đi qua, nói với hắn nói mấy câu, người ở chỗ này chờ ta đi, Trọng Quỳ mở miệng nói. Một mình ngươi có thể chứ? Vu Ly có chút lo lắng, Thạch Việt hắn biết thân phận của ngươi. Hắn đối Triệu Quốc nhất định trung tâm ơ siêu, yên tâm đi. Hắn là dạng người gì? Trong lòng ta đại khái đều biết, ta cũng rất yêu tiếc hài tử của ta. Ta bản thân hội cẩn thận, Trọng Quỳ nói. Vu Ly chỉ phải buông ra tay nàng, xem nàng chậm rãi hướng nhà tù chỗ sâu nhất, giam giữ Thạch Việt địa phương thật hôn ám. Trên đất tích một tầng thủy, dưới chân chính là ẩm nhuyễn bùn. Trong không khí tràn ngập một cỗ huyết tinh cùng mùi mốc, làm cho người ta buồn nôn, một cái chậu than lý hơi chút lượng một chút quang, đủ để chiếu gặp Thạch Việt mặt, Trọng Quỳ chậm rãi đến gần, đại khái là của nàng bước chân cùng thông thường ngục tốt không giống với. Cho nên Thạch Việt ngẩng đầu nhìn nàng một cái, Trọng Quỳ một thân màu đen áo choàng, vành nón đè thấp, căn bản không thể nào thấy rõ ràng mặt nàng. Thạch Việt nhìn chằm chằm nàng xem thật lâu, không quá xác định nàng kết quả là ai, bởi vậy cũng không có lên tiếng, chính là yên lặng xem ơ siêu từ hắn bị quan tiến vào về sau. Có rất nhiều người đến Triệu Quốc hắn, đủ ngoại quốc khách khanh sứ giả đợi chút, tiến đến du thuyết hắn, Triệu Vương phái cao thủ ở trên người hắn phong ấn phù chú. Chỉ cần hắn rời đi này nhà tù, Triệu Vương hội lập tức biết. Triệu Vương làm như vậy, đơn giản chính là muốn xem hắn kết quả có phải hay không phản. Nhưng là hắn phản không phản, Triệu Vương đều không có khả năng làm cho hắn một lần nữa lên chiến trường. Đã nhốt qua hắn một lần, Triệu Vương làm sao có thể sẽ đem mấy chục vạn binh quyền đều giao cho hắn. Trọng Quỳ đi đến nhà tù bên ngoài, cách Mộc Lan đứng định, sau đó chậm rãi đem áo choàng vành nón kéo xuống dưới. Thạch Việt nhìn chằm chằm nàng xem, bỗng nhiên đổ hấp một ngụm khí lạnh, ngươi tựa hồ có chút không xác định, bởi vì của nàng dung mạo cùng trước kia khác nhau rất lớn. Hơn nữa ánh sáng hôn ám mơ siêu Thạch Việt đứng lên, trên tay cùng trên chân kéo trầm trọng thiết liên, đi đến trước mặt nàng, cùng nàng đối diện, ngươi là Thạch Việt thanh âm thập phần khàn khàn, như là vài ngày rỗi có uống nước. Làm được hướng đổ một phen hạt cát, Trọng Quỳ theo tu di giới tử phù lý xuất ra túi nước đưa cho hắn. Ta là Trọng Quỳ, nàng nói. Thạch Việt khiếp sợ xem nàng, run run thủ nâng lên, tiếp nhận túi nước đi, cũng không nghi ngờ nàng hội hạ độc, từng ngụm rót hết bán túi nước, ngươi thay đổi, năm đó ngươi còn thật nhỏ, Thạch Việt lấy tay so một cái độ cao. Chỉ có cao như vậy. Hết chương.